Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phương Tầm và con dấu thần bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô nàng Tô Giao đã động xuân tâm lần thứ hai với một cậu thanh niên có vẻ là trẻ hơn mình, tu vi có lẽ cũng thấp hơn, mới chỉ đến tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Và cũng ở phần trước thì Phượng Hoàng Tông đang gọi là tích cực chuẩn bị cho sự tình Thang Đăng Thiên, bởi vì sự tình này thì nó cũng chấm dứt luôn cái gọi là ngăn trở về mặt tu vi khi mà hai tộc liên hệ. Theo ý của Tô Hàn là như vậy, bọn họ chỉ cần tiến vào Thang Đăng Thiên với tu vi phù hợp, còn ở trong đó phát triển đến tu vi nào thì không quan trọng nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình Thang Đăng Thiên mà diễn ra thì có gì hay. Phượng Hoàng Tông trong Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn uể oải ngồi đó, sau khi nhìn thấy Diệp Long Hách trở về, liền hỏi ngay. Giao Nhi trở về rồi sao? Phải, đã trở về, Diệp Long Hách nói. Làm gián sát sứ nội bộ cho nên Diệp Long Hách và Diệp Long Thần là chủ nội, sự tình của Tô Giao tự nhiên sẽ do bộ phận này giám quản. Mặc dù trước đó Tô Hàn đã đem việc này giao cho Liên Ngọc Trạch, nhưng hắn cũng biết Liên Ngọc Trạch quá bận rộn đến mức còn không rảnh để tu luyện vong linh ma pháp, cho nên những chuyện này vẫn nên chia sẻ ra. Đương nhiên dù sao, việc quan hệ tới Tô Giao, Liên Ngọc Trạch có bận rộn nữa thì cũng sẽ để ý mà thôi. Từ nơi nào trở về? Tô Hàn hỏi. Là từ truyền tống trận của Vân Vương Phổ Vực, Diệp Long Hách nói. Tiểu nha đầu này còn tính là chưa bị làm cho đầu óc choáng váng. Vân Vương Phổ Vực cũng là nơi an toàn rồi. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại cười nói. Thế nào, còn dự định thừa nước đục thả câu với ta? Nói một chút xem, đối phương đến cùng là ai? Diệp Long Hách lộ ra nụ cười mà nói, kỳ danh là Phương Tầm, chẳng qua là một giới tán tu, tu vi là tứ tinh huyền thần cảnh, tư chất hẳn là tạm được. Đại tiểu thư như thế nào kết bạn thì không biết, bất quá nghe ý tứ kia, hình như là đã từng giải cứu người này, còn cho hắn mượn một chút thần tinh. Lần này gặp gỡ, hắn là vì đem thần tinh trả lại cho đại tiểu thư. Tứ tinh huyền thần cảnh sau, Tô Hàn hoàn toàn là giọng điệu của một lão phụ thân, cha hỏi, có vẻ như không mạnh đến đâu. Diệp Long Thần yên lặng, nhưng trong lòng hắn lại nói, ngài không phải cũng chỉ là nửa bước thiên thần cảnh thôi sao, luận về tu vi người ta chẳng qua thấp hơn ngài ba sao thôi. Hắn xưng hô với đại tiểu thư là tỷ tỷ, nghĩ đến có lẽ tuổi tác không lớn bằng đại tiểu thư, Diệp Long Hách nói. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Long Hách, ngươi xem trọng người này. Thuộc hạ không dám nói bừa, chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi, Diệp Long Hách vội vàng nói. Các người, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác khi mình nói đối phương tu vi thấp, Diệp Long Hách lại cường điệu tuổi tác quán nhỏ, cái này chẳng phải rõ ràng là có ý sao? Còn có gì nữa không? Tô Hàn lại hỏi. Không có, Diệp Long Hách lắc đầu. Không có, Tô Hàn nhíu mày, chỉ là trả lại một chút thần tinh thôi, mà còn phải gặp mặt thần bí như vậy sao? Giao Nhi sợ ta biết chuyện này sao? Cái này giống như là đối đãi với một người bình thường ư? Cái này thì thuộc hạ cũng thực sự không biết, Diệp Long Hách nhún vai. Bất quá có thể xác nhận một chút khả năng, đó là đối phương biết được thân phận của đại tiểu thư, Diệp Long Hách nói. Sao? Tô Hàn liền đứng dậy. Hắn vốn cho là mỗi lần Tô Giao ra ngoài sẽ phải cải trang cách ăn mặc. Cho dù không thể lừa gạt được pháp nhãn của cổ thần cảnh, nhưng ít nhất có thể giấu giếm được những huyền thần cảnh đó, thậm chí là thiên thần cảnh. Cho nên hắn mới cảm thấy cái gia hỏa gọi là Phương Tầm kia sẽ không biết được thân phận của Tô Giao. Dù sao thì Phượng Hoàng Tông hiện tại đang ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, có không biết bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nơi này, sợ là nhất cử nhất động của mỗi một thành viên đều sẽ bị người hữu tâm để ý. Tô Hàn trăm triệu lần không nghĩ tới là Tô Giao lại có thể tín nhiệm một người xa lạ đến như vậy. Ngu xuẩn, Tô Hàn cả giận nói. Ông chủ bất giận, có lẽ là đại tiểu thư còn có ẩn tình khác, Diệp Long Hách liền nói chuyện thay cho Tô Giao. Nha đầu này quá biết điều. Các nguyên lão của Phượng Hoàng Tông đối với nàng cực kỳ yêu thương, loại thời điểm này tự nhiên là phải bênh vực nàng. Có cái ẩn tình gì để cho nàng đến mức mà không nhìn thấu thế cục hiện nay chứ? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, biết rõ nàng là đại tiểu thư của Phượng Hoàng Tông, nhưng lại vẫn như cũ liên hệ với nàng không hề che giấu. Nhìn chăm chăm ván cho ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có chết hay không. Rõ. Diệp Long Hách ứng tiếng rồi chợt xoay người rời đi, hắn đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Sự tình giữa Tô Giao và Phương Tầm hiển nhiên sẽ không lừa gạt được ai. Những thế lực nằm ở đối lập với Phượng Hoàng Tông không dám động thủ với Tô Giao, chẳng lẽ còn không dám động thủ với một tên tán tu hay sao? Phương Tầm thực sự chính là một tán tu thì tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà lọt vào rất nhiều cường giả của nhiều thế lực vây công. Bọn hắn khẳng định sẽ lấy tính mạng của Phương Tầm ra để mà uy hiếp Phượng Hoàng Tông. Nói cách khác, nếu như Phương Tầm này vẫn có thể sống rất tốt, không có bất kỳ người nào tìm hắn gây phiền phức, vậy thì hắn tuyệt đối không phải là tán tu như người ta vẫn biết. Ngay ở lúc này, có tính mục đích muốn tiếp cận người của Phượng Hoàng Tông thực sự là rất nhiều. Không thể trách Tô Hàn suy nghĩ theo chiều hướng đó, nhất là chuyện có quan hệ đến nữ nhi của mình. Việc này nhất định phải nghiêm tra. Còn Tô Giao ở bên kia, Tô Hàn cũng không muốn hỏi tới. Sợ rằng nó sẽ gây ra tác dụng ngược, nên như nàng muốn nói thì tự nhiên sẽ nói thôi. Thời gian trôi qua đã là 3 tháng, Thượng Đẳng Tinh Vực vẫn bình tĩnh như một đầm nước đọng. Tựa hồ, chỉ cần Phượng Hoàng Tông không nháo ra chuyện gì nữa, vậy thì nó sẽ vẫn bảo trì cái loại an tĩnh này. Đế Thiên thì một mực chú ý đến động tĩnh của Liên Minh Tinh Không bên kia, bất quá đối phương vững như thành đồng, không nghe ngóng được tin tức nào hữu dụng. Diệp Long Hách thì trọng tâm đều đặt ở trên người của Tô Giao. Diệp Long Thần thì chú ý vào những thành viên mới gia nhập. Đáng nhắc tới chính là sau khi Phượng Hoàng Tông đưa ra bảng giá thì tu sĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông tăng lên rất nhiều. Mặc dù là điều kiện để tiến vào Phượng Hoàng Tông là cực kỳ hà khắc, nhưng vẫn có một bộ phận người thành công gia nhập. Cho đến giờ phút này thì ước chừng đã có khoảng 10 vạn người đã có tư chất hứa hẹn được tiến vào. Không có cổ thần cảnh, cũng không có thiên thần cảnh, nhiều nhất chẳng qua chỉ là huyền thần cảnh, cùng với những tu sĩ dưới huyền thần cảnh mà thôi. Không phải là Tô Hàn cố ý làm vậy, mà là căn bản cường giả hai cấp bậc này không có tới. Phượng Hoàng Tông bây giờ có thể nói là ở vào giữa núp nước sôi lửa bỏng. Kẻ địch đối đầu lớn nhất chính là Liên Minh Tinh Không. Thế lực mạnh nhất dưới ngân hà tinh hệ này thì ai dám đắc tội cơ chứ? Thần tinh tuy rằng là dùng rất tốt, thế nhưng tính mạng mới là trọng yếu nhất. 10 vạn thành viên mới tuyển nhận kia, đại bộ phận đều là bởi vì không đủ tài nguyên, tu luyện đỉnh trệ cho nên mới lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn có một số thành viên là vì né tránh cửu gia truy sát. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần bọn hắn có thể tới được Phượng Hoàng Tông và đạt tới yêu cầu, vậy thì ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, đối với những người này Tô Hàn cũng không quá mức tín nhiệm, cho nên tạm thời đơn độc để cho bọn họ tự nâng thực lực lên. Khoảng 1,5 năm sau, ở trong Phượng Hoàng Đại Điện, Diệp Long Hách bất đắc dĩ nói: "Tông chủ, tên kia đều đã bị đuổi giết 17 lần, chúng ta còn không ra tay sao? Đại tiểu thư đã gấp muốn chết rồi, chỉ sợ nhịn không được mà muốn đích thân đi cứu hắn." "Truy sát 17 lần cũng chưa chết, mạng của hắn cũng thật lớn à?" Tô Hàn thản nhiên nói. "Thuộc hạ không phải nói với ngài rồi sao? Cũng không phải bởi vì hắn mạng lớn, mà là bởi vì hắn có con dấu có thể xuyên toa hư không." Nhắc tới con dấu kia, Diệp Long Hách cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn nói: "Tông chủ, lại là không nhìn thấy thôi. Sau khi con dấu thần bí kia xuất hiện, tốc độ của kẻ này đơn giản có thể nói là tăng lên dữ dội. Ngay cả thuộc hạ tự mình theo dõi, nhưng cũng đều bị đánh mất dấu. Hắn chẳng qua chỉ là một tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Thế nhưng ngay cả cường giả thiên thần cảnh cũng không đuổi kịp hắn. Đến mức là Như Ý Tông dưới cơn phẫn nộ, ngay cả thất tinh thiên thần cảnh cũng phái ra truy sát." "Như Ý Tông, thật đúng là cho hắn mặt mũi à?" Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Từ khi mà Phương Tầm từ biệt Tô Giao ở chỗ Vân Vương phủ vực thì Tô Hàn vẫn để cho bộ giám sát nhìn chăm chăm vào Phương Tầm. Mặc dù bộ giám sát phải quản sự tình của trong tông, thế nhưng Đế Thiên hiện nay đang bề bộn sự tình của Liên Minh Tinh Không bên kia, cho nên nhiệm vụ này tự nhiên rơi về trên người của bộ giám sát bộ. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là có người phát hiện ra sự tình giữa Phương Tầm và Tô Giao, mà còn không chỉ là một. Hai người có lẽ chẳng qua chỉ là bằng hữu bình thường, căn bản còn chưa phát triển đến loại trình độ kia, nhưng cũng bị người hữu tâm ở Thượng Đẳng Tinh Vực chuyển ra điên cuồng, nói Phương Tầm là vị hôn phu của Tô Giao, còn là con rể mà Tô Hàn chỉ định trong tương lai. Sau đó thì truy sát đối với Phương Tầm bắt đầu. Lý do của bọn hắn cũng không phải là bởi vì Phương Tầm có quan hệ với Tô Giao, mà nói cái gì đó là Phương Tầm đã trộm thần tinh của bọn hắn, đoạt tài nguyên của bọn hắn, thậm chí là khinh nhờn nữ tử trong tông của bọn hắn. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Coi như là Tô Hàn đối với Phương Tầm không xem trọng thì nhưng cũng không cảm thấy hắn sẽ làm những chuyện quá đáng như vậy. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, sở dĩ truy sát Phương Tầm cũng là bởi vì Phượng Hoàng Tông. Phương Tầm cũng hoàn toàn chính xác là có cốt khí. Thời điểm mỗi lần gặp được truy sát thì đều sẽ mắng to một trận, sau đó thì bắt đầu chạy trốn. Những tu sĩ đuổi giết hắn kia vốn cho rằng có thể dễ dàng đem một tên tứ tinh huyền thần cảnh bắt giữ, cho nên dù là Phương Tầm mắng cho bọn hắn cẩu huyết lâm đầu, bọn hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Phương Tầm cuối cùng lại xuất ra một con dấu thần bí, tốc độ tăng lên dữ dội, trong chớp mắt liền chạy không còn bóng dáng. Bọn hắn đừng nói là đuổi kịp, ngay cả một cây giấm cũng không kịp ngửi. Một năm rưỡi này có rất nhiều tông môn phát động trọn vẹn 17 lần truy sát. Bộ giám sát của Phượng Hoàng Tông vẫn luôn theo dõi, thế nhưng Tô Hàn không hạ lệnh thì bọn hắn cũng không dám ra tay trợ giúp. Ngược lại là Diệp Long Hách càng ngày càng quan sát kỹ đối phương và càng cảm thấy đối phương hợp với khẩu vị của mình. Bởi vì trong 17 lần truy sát này có quá 5 lần là do Phương Tầm đã chạy đến trước cửa những tông môn kia chửi mắng rất lâu. Từ đó mà đối phương tức giận không thôi tiếp tục khởi xướng truy sát. Rõ ràng Phương Tầm không phải là một người im miệng mà chịu ủy khuất. Hắn không đánh được đối phương, nhưng bất quá có thể mắng một hồi cho hả giận. Để cho bọn người Diệp Long Hách theo dõi mà cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Dù sao nếu như đem bọn hắn đổi lại là Phương Tầm, lại không có các loại con dấu thần bí có thể để thăng tốc độ lên dữ dội như vậy. Ngươi xác định tu vi của Phương Tầm kia chẳng qua chỉ là tứ tinh huyền thần cảnh, Tô Hàn hỏi lại. Thuộc hạ xác định, Diệp Long Hách nói. Ngay cả tứ tinh thiên thần cảnh cũng đuổi không kịp hắn. Tô Hàn híp mắt lẩm bẩm, nếu không phải con dấu thần bí kia rất mạnh thì những gia hỏa truy sát hắn kia căn bản là không muốn đuổi theo. Diễn kịch ư? Diệp Long Hách sửng sốt một chút rồi chợt nói, tông chủ, điều này hẳn là không có khả năng. Thuộc hạ vẫn tin tưởng vào trực giác của mình, ta nắm chắc mấy lần là Phương Tầm xém chút đều bị đối phương đánh chết, thuộc hạ cũng xém chút nhịn không được mà động thủ, cái đó hẳn không thể giả vờ được. Diệp Long Hách thế nhưng có thể hiểu được sự cẩn thận của Tô Hàn. Dù sao thì Tô Giao cũng là con gái ruột của tông chủ, mà thời điểm trung đẳng tinh vực, Tô Giao đã một lần thua thiệt về mặt tình cảm. Nhưng hắn cũng tin tưởng vào cảm giác của mình. Nhất cử nhất động của Phương Tầm, từ vẻ mặt đến cảm xúc, ngôn ngữ tay chân, các loại ngôn ngữ hình thể đều không giống như là cố ý giả vờ. Diệp Long Hách cảm thấy là Tô Hàn có chút lo lắng thái quá. Thất tinh thiên thần cảnh của Như Ý Tông đuổi giết hắn sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, Diệp Long Hách gật đầu. Cái tên này ngược lại cũng có chút ý tứ. Ẩn giấu ngay ở địa bàn của Vân Vương Phủ. Người của Như Ý Tông chỉ dám ở đó vây hắn, chứ không dám hạ tử thủ với hắn ở đó. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói. Người tới hỏi hắn một chút, có nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không? Nếu như nguyện ý thì Phượng Hoàng Tông sẽ toàn lực bồi dưỡng đối với hắn. Nhưng đại giới, đó là phải nộp lên một giọt bản mệnh kim huyết. Bản mệnh kim huyết, âm thanh của Diệp Long Hách đề cao. 10 vạn tu sĩ gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng không có ai phải nộp bản mệnh kim huyết cả. Có vấn đề gì sao? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn. Không, không có vấn đề. Vậy thì đi đi. Vâng. Sau khi Diệp Long Hách rời đi, Tô Hàn nhìn về phương xa nhẹ giọng nói. Giao Nhi, có lẽ người sẽ ghét vi phụ, nhưng hết thảy vi phụ làm cũng là vì tốt cho ngươi. Ở Vân Vương Phủ vực có không ít thân ảnh đang đứng ở trong Vân Vương Phủ, hứng thú ngó mặt ra để xem náo nhiệt. Cách cửa Vân Vương Phủ không xa, đang có một nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn giật, lớn tiếng mắng chửi. Bùi Trùng Sau, ta thấy ngươi còn không bằng gọi mẹ nó là heo mập luôn đi. Nhìn cái hình dáng mập mạp kia của ngươi, vậy mà có thể tu luyện tới thất tinh thiên thần cảnh. Thiên đạo thực sự là mắt bị mù. Ở trong lòng của Phương Mỗ, thất tinh thiên thần cảnh là cao cao tại thượng, là siêu cấp cường giả, phất tay có thể hủy thiên diệt địa. Mà ngươi, cái con heo mập này, thực sự là hủy đi cái ấn tượng về thất tinh thiên thần cảnh trong lòng ta. Còn có các người nữa, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận, ta móc mắt các người ra. Một đường đuổi theo lão tử, các người không mệt mỏi sao? Từng cái lại là cái gì mà đỉnh phong huyền thần cảnh, cái gì mà nhất tinh nhị tinh thiên thần cảnh. Cũng không thấy các người có thể đuổi kịp lão tử. Như Ý Tông, tại sao lại nuôi một đám rác rưởi như các ngươi? Tới đây, lão tử ngay ở chỗ này, các người tại sao không dám động thủ? Cũng biết đây là địa bàn của Vân Vương Phủ người ta sao? Các người cũng có lúc biết sợ hãi sao? Một đám chỉ biết sợ mạnh hiếp yếu, đần độn. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày đập chết các người. Trong Vân Vương Phủ truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào. Chửi hay lắm. Người có cốt khí như vậy, người huynh đệ này ta muốn kết giao. Quả nhiên là miệng lưỡi ba tấc hóa phong mang. Trời đã sắp một canh giờ rồi mà vẫn còn dư lực, không có khản giọng. Tại hạ bội phục, sao các hạ không đi làm ca sĩ? Sau khi biết Tô đại nhân, nhất định là sẽ đối với người thưởng thức có thừa. Ha ha. Bùi Trùng là một trong mấy vị trưởng lão đứng đầu ở Như Ý Tông, tu vi là thất tinh thiên thần cảnh. Theo lý thuyết thì dùng loại tu vi này của hắn hẳn là phải có tâm cảnh cực tốt. Nhưng mà giờ phút này trên gương mặt phì nộn của hắn lại một hồi đen một hồi trắng, nắm đấm siết chặt lại, hận không thể một tay chụp chết Phương Tầm. Cái tên đốn mạt này thực sự là có tài ăn nói nha. Truy đuổi từ khu thất cấp đến tận đây, Bùi Trùng đều muốn là nổ tung cả não rồi. Cứ thấy sắp phải đuổi kịp thì lại chạy đến địa bàn của Vân Vương Phủ, Bùi Trùng chỉ có thể nhịn xuống cái xúc động muốn giết người trong lòng. Tiểu tạp chủng, nếu như người thực có bản lĩnh, vậy thì cứ vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Hai con ngươi của Bùi Trùng như muốn phun cả ra lửa. Lão cẩu, nếu như người thực sự có bản lĩnh, vậy thì chờ ta đến thất tinh thiên thần cảnh lại đánh với ta một trận, người dám không? Phương Tẩm la lớn, liền chỉ biết nói nhảm, một cái thiết thất tinh thiên thần cảnh truy sát một tứ tinh huyền thần cảnh nho nhỏ như ta mà ngươi còn cảm thấy vinh quang rồi sao? Đốn mặt, Bùi Trùng thực sự là nhịn không được, khí tức toàn thân oanh một tiếng bùng nổ, có gợn sóng vô hình nhộn nhạo muốn bao phủ lấy Phương Tầm. Vào thời khắc này, ở trước Vân Vương phủ vực cấm chỉ tư đấu, những kẻ vi phạm giết không tha. Một tiếng hừ lạnh từ trong Vân Vương phủ truyền ra, uy áp của Bùi Trùng hóa thành gợn sóng trực tiếp sụp đổ. Tính cả bản thân hắn giống như gặp phải trọng kích, phải liên tiếp lùi về sau mấy bước, khuôn mặt hơi trắng bệch ra. Tất cả mọi người của Như Ý Tông lúc này ở đó đều biến sắc. Âm thanh của tiếng hừ lạnh kia mặc dù chỉ là nhắm vào Bùi Trùng mà thôi, thế nhưng bọn hắn cũng gặp phải dư uy, bên tai tựa như có vạn lôi oanh đỉnh vậy. Trong óc một hồi ngốc trệ, thần niệm trong chớp mắt kia thậm chí còn không thể vận chuyển. Cổ thần cảnh cường giả, âm thanh như sấm, ngôn xuất pháp tùy, hoàn toàn chính xác là danh phù kỳ thực. Bùi Trùng không còn dám cản rỡ nữa, hắn biết là Vân Vương Phủ và Tô Hàn cố ý thiên vị cho Phương Tầm này. Rõ ràng là Vân Vương Phủ cũng biết Như Ý Tông tại sao lại truy áp sát Phương Tầm. Dùng thực lực của Vân Vương Phủ và quan hệ với Phượng Hoàng Tông, Vân Vương Phủ không có khả năng là đối với Bùi Trùng ra tay đã coi như không tệ rồi. Chính bởi như vậy, Bùi Trùng mới không dám động thủ ở chỗ này. Hắn biết ở ngay trước mặt Vân Vương Phủ chắc chắn không thể làm gì được Phương Tầm, mà Phương Tầm rõ ràng cũng biết được điểm này. Đương nhiên, dùng tính cách mang thù kia của Phương Tầm, coi như nơi này không phải Vân Vương Phủ, hắn chỉ sợ cũng sẽ mắng chửi không sai. Bằng không thì như thế nào có thể dẫn động tới cả thất tinh thiên thần cảnh cường giả tự mình truy sát đối với hắn? Vân Vương Phủ tiền bối, Bùi Trùng hít vào một hơi thật sâu, hướng về phía Vân Vương Phủ ôm quyền nói: kẻ này mở miệng vũ nhục tông chủ, khinh nhờn nữ đệ tử của Như Ý Tông ta, càng là cướp đi một nhóm đồ vật có giá trị hơn 1 tỷ thần tinh là đan dược, lần này truy sát đến Vân Vương Phủ vực cũng là có chút bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối có thể mở một mắt lưới để cho Bùi Mỗ bắt giữ tên tiểu tạp toái này. Đó là chuyện của các người, không có quan hệ gì với Vân Vương Phủ. Có âm thanh nhàn nhạt từ trong Vân Vương Phủ truyền ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa bao giờ có người dám mở Vân Vương Phủ vực mà tư đấu. Ngươi không thể, tông chủ của Như Ý Tông cũng không thể. Lời này thì bình thản nhưng bá khí đến cực hạn, Bùi Trùng sắc mặt lại biến. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, cũng biết Vân Vương Phủ sẽ không để cho mình đánh chết Phương Tầm. Có thể truy xét thời gian dài như vậy, lửa giận trong hắn đã sớm sôi trào lên. Vân Vương Phủ ngay chỉ cần cho hắn một điểm cơ hội là được. Rõ ràng ở trong mắt Vân Vương Phủ, Bùi Trùng hắn còn chưa có mặt mũi này. Liền cái đám vớ va vớ vẩn Như Ý Tông kia mà cũng xứng để cho Phương Tầm ta đi khinh nhờn sau. Phương Tầm lớn tiếng nói: còn cái gì mà đan dược giá trị 1 tỷ thần tinh, lão tử thực sự là chê cười. Đồ vật có giá trị 1 tỷ thần tinh, Như Ý Tông cũng xem như là một cái thế lực cấp 3. Chẳng lẽ ngay cả bản sự bảo hộ những đan dược này cũng không có sao? Phương Tầm ta mới là tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, sao có thể đoạt được của các ngươi? Ta lại mạnh đến như thế sao? Tại sao bản thân ta là không biết? Hay là nói, đám người Như Ý Tông quá phế đi? Còn cái tên tông chủ cẩu thí gì đó của các ngươi, ta mắng hắn thì làm sao? Hắn hôm nay, nếu có mặt ở đây, ta không chỉ mắng hắn, mà còn muốn đánh giấm vào mặt hắn. Nói đến cao hứng, Phương Tầm muốn mỉa mai Như Ý cổ thần vài câu. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn đem lời mắng tiếp theo nuốt ngược trở vào. Dù sao thì cũng là cổ thần cảnh, không thể tùy ý vũ nhục. Bằng vào con dấu bí ẩn kia, mặc dù Bùi Trùng tiến hành truy sát, hắn cũng có thể nắm chắc chạy thoát được. Thế nhưng nếu là cổ thần cảnh ra tay, vậy thì không nhất định nha. Tông chủ uy nghiêm vô thượng, há lại để cho loại như người tùy ý vũ nhục. Trong mắt của Bùi Chủng như phun ra lửa. Chỉ bằng hắn để cho người chạy tới truy sát ta, vậy thì ta không cảm thấy hắn có cái chó gì uy nghiêm cả. Vương Tầm cũng đối chọi gay gắt. Tốt, tốt. Bùi Trùng vô cùng tức giận, liên tiếp nói ba chữ tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào Phương Tầm mà nói. Nơi này là Vân Vương phủ vực, chúng ta vô pháp ra tay với ngươi. Nhưng bốn phía đã bày ra thiên la địa võng. Ngươi không phải là rất biết chạy trốn sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chạy thoát được hay không? Nếu như ngươi có bản sự, vậy thì cả đời ở lại đây. Bằng không, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên xé cái miệng thối của ngươi. Chỉ bằng ngươi? Phương Tầm khinh thường cười một tiếng, ấn ký ở mi tâm lóe lên một cái, đó cũng không phải là ấn ký sao trời, mà là một cái ấn ký đặc thù khác, cùng với bốn viên sao trời kia không giống nhau. Vòn vẹn chỉ chớp lóe một cái, tất cả mọi người đều có thể thấy, nhưng lại không thể thấy rõ đó rốt cuộc là thứ gì. Nói thật thì thời điểm ban đầu, khi có tông môn truy sát, Phương Tầm thực sự chỉ là vì muốn trấn nhiếp Phượng Hoàng Tông mà muốn đem... thật sự chỉ vì muốn cho Phượng Hoàng Tông nhìn xem. Nhưng cho tới bây giờ, liền lấy Bùi Trùng mà nói, hắn đã không đơn giản là vì muốn trấn nhiếp Phượng Hoàng Tông mà muốn đoạt lấy cái ấn ký này. Có thể suy xét một hồi, đối phương bất quá chỉ là một tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, mà bằng vào cái ấn ký này ở trên phương diện tốc độ lại có thể làm cho cái loại thất tinh thiên thần cảnh như là Bùi Trùng cũng theo không kịp. Nếu là một cổ thần cảnh nắm giữ ấn ký này thì sao? Vậy thì sẽ mạnh tới cỡ nào? Bảo vật thì người người đều yêu thích cả. Bày trận, Bùi Trùng mở miệng. Thành viên của Như Ý Tông bốn phía lấp lánh bay ra, đem Phương Tầm bao vây vào giữa. Tiền bối, chúng ta không ra tay, nhưng chỉ là ở lại nơi này, ngài sẽ không quản chứ? Âm thanh của Bùi Trùng vang lên theo kiểu âm dương quái khí. Tùy ý ngươi. Âm thanh kia thản nhiên nói. Như vậy rất tốt. Bùi Trùng nhìn về phía Phương Tầm, tiểu tạp chủng. Ta ngược lại, thực sự rất muốn nhìn, ngươi có thể ở lại chỗ này tới khi nào? Là ngươi có thể hao tổn được, hay là chúng ta hao tổn được? Ếch ngồi đáy giếng, Phương Tầm châm chọc một câu. Những lời khác hắn không có nói nhiều, nhưng từ thân sắc của hắn mà coi thì rõ ràng, không sợ cái loại vây khốn này của Như Ý Tông. Thời gian trôi qua ước chừng khoảng 2 canh giờ. Đám người của Bùi Trùng và Phương Tầm cũng đồng thời ngẩng đầu lên hướng phía xa nhìn lại. Chỉ thấy có mấy trăm đạo thân ảnh từ trong truyền tống trận hướng phương này bay tới. Phục sức quần áo trên người bọn họ toàn bộ đều thâu ở đầu thêu một đầu phượng hoàng sống động như thật. Người đi phía trước nhất dĩ nhiên chính là Diệp Long Hách. Thời điểm khi nhìn thấy Diệp Long Hách, Phương Tầm lộ ra một nụ cười. Hắn tựa hồ đoán được là người của Phượng Hoàng Tông sẽ đến, bất quá hắn lại không đoán được Tô Giao vậy mà cũng đi theo. Tô Giao tỉ tỉ. Trong mắt của Phương Tầm lập tức lộ vẻ kinh hỉ, lên muốn xông về hướng Tô Giao. Thế nhưng là người của Như Ý Tông lại tùy ý bao vây tới, gần nhất cách hắn chỉ còn chừng 10 thước. Cút, ánh mắt của Phương Tầm băng lãnh quát. Nhà, đây không phải là Diệp Đại Giám Sát Sứ sao? Bùi Trùng âm dương quái khí nói. Ngọn gió nào đã thổi Diệp Giám Sát Sứ tới đây vậy? Người cũng không nhìn thật kỹ. Người Phượng Hoàng Tông của các ngươi chạy tới nơi này để làm gì? Bộ tuần tra giám sát đều chưa có thành lập, Tô Hàn cũng chưa tuyên bố với bên ngoài, nhưng đây cũng không phải là bí mật gì cho nên Bùi Trùng tự nhiên cũng biết. Vâng lệnh của Tông Chủ đến đây tìm kiếm một người, Diệp Long Hách mỉm cười nói. Tìm ai? Sẽ không phải là hắn chứ? Bùi Trùng nghiêng người qua liếc mắt nhìn Phương Tầm. Bùi trưởng lão quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, cái này cũng có thể nhìn ra được, Diệp Long Hách nói. Nằm mơ, vẻ mặt của Bùi Trùng lạnh lẽo, kẻ này khinh nhẫn Như Ý Tông, tội đáng chết vạn lần. Bàn trưởng lão tự mình truy sát tới, hái lại cho Phượng Hoàng Tông ngươi nói mang đi liền mang đi. Con rể của Tông Chủ mà ngươi cũng muốn động sao? Diệp Long Hách híp mắt lại. Lời này vừa nói ra, Tô Giao ở bên cạnh cùng với Phương Tầm ở phía xa đều hơi ngẩn ra. Chợt Tô Giao cáu giận nói, Diệp Thúc Thúc, ngài nói cái gì đó? Vãn bối Phương Tầm, bái kiến giám sát sứ, Phương Tầm cũng la lớn ở bên kia. Đi qua một bên, Tô Giao đỏ mặt nói, Diệp Thúc Thúc chẳng qua là thuận miệng nói thôi, người chớ để trong lòng. Được rồi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Tô Giao ngớ ra. Tô Giao và Phương Tầm đến cùng là loại quan hệ như thế nào, có lẽ chỉ có hai người bọn họ biết được. Thế nhưng từ lời nói của Phương Tầm cùng với thái độ của Tô Giao, để mà xét thì rõ ràng có thể nhìn ra, hắn ưa thích Tô Giao. mà hắn rõ ràng không phải là cái loại chỉ biết thầm mến mà không dám thổ lộ. Mượn ý tứ của Diệp Long Hách, Phương Tầm vừa đúng lúc là thổ lộ cùng với Tô Giao, điều này khiến Tô Giao có chút là trở tay không kịp. Mà sau lưng Diệp Long Hách thì có người thấp giọng nói: "Giám sát sứ, lời ngài mới nói vừa rồi nếu như bị tông chủ biết, sợ là không thích hợp à?" Tông chủ nhìn người hết sức chuẩn, nhưng mà ta nhìn người cũng không kém đâu. Diệp Long Hách chỉ vào Phương Tầm thấp giọng cười nói: "Kẻ này tương lai thành tựu như thế nào, hiện tại cũng còn chưa biết. Nhưng mà thông qua khoảng thời gian này quan sát, ta có thể nhìn ra, ít nhất trên mặt phẩm tính là tạm được. Tông chủ tìm con rể cho đại tiểu thư, cho tới bây giờ sẽ không quan tâm tới gia thế, tiềm lực cùng với các kiểu tu vi của đối phương. Chỉ cần đối phương có nhân phẩm tốt là được." "Được à?" Người kia không biết làm sao, chỉ lắc đầu không nhiều lời nữa. Mà đúng lúc này tiếng cười to của Bùi Trùng lại bỗng nhiên chuyển ra. "Con rể ư? Đây chính là con rể của Tô Hàn sao? Cái này là con rể của Phượng Hoàng Tông sao? Bản trưởng lão còn tưởng rằng là tầm mắt của Tô Hàn rất cao, sẽ tìm dạng con rể gì chứ? Xem ra cũng không gì hơn cái này." Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của Phương Tầm biến hóa một thoáng, không khỏi nhìn về phía Tô Giao. Hắn không quan tâm là người khác sẽ nghĩ như thế nào, một lòng đều hướng về phía Tô Giao. Vẻ mặt bình tĩnh kia của Tô Giao để choán nhẹ nhàng thở ra một chút, Diệp Long Hách liền nói: "Làm được thì hãng nói, mà không làm được thì đừng ngồi mà chém gió. Người ngoài không biết, à người trong không biết, người ngoài đã biết rồi. Cũng chỉ có cái dạng hề như ngươi thì mới làm trò buồn cười như vậy." "Sao?" Vẻ mặt của Bùi Trùng trầm xuống. "Diệp Long Hách, ngươi có ý tứ gì?" "Ta có ý tứ gì ngươi không rõ ràng sao?" Ánh mắt của Diệp Long Hách lấp lánh. "Tạp chủng Phương Tầm này làm nhục tông chủ Như Ý Tông, khinh nhờn đệ tử nữ ở trong tông ta, lại cướp bóc đan dược của Như Ý Tông. Cho dù hắn thực sự là con rể của Tô Hàn thì hôm nay cũng không thể đi." Bùi Trùng hừ lạnh. "Dĩ nhiên cũng không phải là không có biện pháp khác. Nếu như hắn là con rể của Tô Hàn, vậy thì để cho Tô Hàn tự mình tới Như Ý Tông nói xin lỗi với tông chủ, sau đó lại đem đan dược vượt quá giá trị 1 tỷ thần tinh kia trả lại, thì việc này có thể bỏ qua." "Thả con mẹ ngươi dám chó!" Phương Tầm mắng. "Tiểu súc sinh, ngươi dám mắng ta?" Bùi Trùng vẻ mặt âm lãnh. "Bố mày mắng mày thì thế nào?" Phương Tầm la lớn. "Bùi Trùng phải không? Là trưởng lão Như Ý Tông chứ gì? Ngươi cứ chờ đó cho lão tử. Nếu như thực sự có một ngày ngươi chết ở trong tay người khác, vậy thì người giết ngươi dĩ nhiên sẽ là Phương Tầm ta." Dõng dạc, khẩu khí thật lớn. "Cái đồ hỗn trứng, có giỏi thì ra đây nhận lấy cái chết." Ở bên Như Ý Tông, không ít tù sĩ chuyển ra tiếng quát mắng, hận không thể đánh chết Phương Tầm. Nhưng mà cổ thân cảnh của Vân Vương Phủ lúc trước mới có cảnh cáo xong, cho nên bọn hắn bố bảo không dám động thủ, chỉ có thể là dùng lời lẽ để kiếm chút tiện nghi mượn lưỡi mà thôi. "Tiểu tạp toái này tùy tiện đến cỡ nào, các người cũng đã nhìn thấy rồi. Không phải Bùi Trùng ta không nể mặt Phượng Hoàng Tông, thực sự là hắn để cho ta không cách nào cho phần mặt mũi này." Bùi Trùng hít sâu một hơi, sát cơ toàn thân phun trào. "Diệp Long Hách, ta khuyên các người vẫn là đi nhanh. Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử cũng tới, thì cũng phải hỏi một chút coi bản trưởng lão có đồng ý hay không." Mệnh lệnh của tông chủ, Diệp Mỗ không dám chống lại. Nếu như Bùi trưởng lão không tránh ra, vậy thì Diệp Mỗ chỉ có thể dùng sức mạnh thôi. Diệp Long Hách nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Mà Bùi Trùng ở bên này sau khi nghe được lời của Diệp Long Hách nói, thì tựa như nghe được chuyện cười. "Dùng sức mạnh, các ngươi một đám huyền thần cảnh tới uy hiếp ta bằng sức mạnh sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi dùng sức mạnh như thế nào?" Bùi Trùng vung tay lên, khí thế ngất trời mà nói. "Nói không chút khoa trương, chỉ cần hôm nay các ngươi có thể từ trong tay bản trưởng lão mang hắn đi, vậy thì coi như là bản lĩnh của các ngươi." Bùi trưởng lão thật đúng là cố chấp nhà. Diệp Long Hách bất đắc dĩ lắc đầu, chật bàn tay lật ra lấy một viên cầu màu đen nhánh. Quả cầu này thật nhìn trơn nhẵn, trong đó là một mảng thâm thúy, không phát ra một chút khí tức nào. Nhưng thời điểm Bùi Trùng trông thấy, mí mắt không khỏi co giật kinh hoàng, ngay cả lông đít cũng dựng thẳng cả lên. Đây là một loại trực giác của cường giả, trực giác về nguy cơ sinh tử. Trước mắt dùng tu vi của hắn mà có thể làm choán dựng cả lông đít lên như vậy thì cũng chỉ có cường giả cổ thần cảnh mà thôi. "Đây là cái gì?" Bùi Trùng theo bản năng hỏi. "Tổ thần chi nộ, vật phẩm lấy được ở trong yêu ma giới." Diệp Long Hách mỉm cười nói. "Nghe nói là sau khi nổ tung, ngay cả thất tinh cổ thần cảnh cường giả cũng phải bị trọng thương." "Cái gì?" Đồng tử của Bùi Trùng hung hăng co quắp lại. "Chỉ bằng đồ vật này mà có thể gây tổn thương cho thất tinh cổ thần ư? Điều đó không có khả năng." Ông chủ có nói là nếu Bùi trưởng lão không tin thì có thể cho thử một chút uy lực của nó. Diệp Long Hách nhún vai rồi lại nói, mặc dù dùng trên người các ngươi thì có chút phí phạm, nhưng không có cách nào. Ai bảo chúng ta có rất nhiều chứ? Hô hấp của Bùi Trùng dồn dập lại không lên tiếng nữa. Tổ thần chi nộ này đến cùng có thể uy hiếp được tới thất tinh cổ thần cảnh hay không thì hắn không biết, nhưng hắn biết nó nhất định uy hiếp được mình. Cái loại lông tơ khắp người dựng thẳng, cảm giác da đầu tê dại khiến choán hoàn toàn không có ý nghĩ muốn thử. Diệp Long Hách chỉ nói ngắn ngủi vài câu đã để choán nảy sinh thoái ý rồi. Vân Vương Phủ đã có cường giả cổ thần cảnh lên tiếng, nơi này không cho phép bất luận người nào tư đấu. Ngươi dám ném vật này ra sao? Bùi Trùng vẻ mặt thì oai vệ nhưng trong lòng thấp thỏm mà nói. Thật là ngượng ngùng, cái bất luận người nào này không có bao gồm Phượng Hoàng Tông ta. Diệp Long Hách hơi dừng lại, cười híp mắt nói, Bùi trưởng lão cảm thấy thế nào? Bùi Trùng vẻ mặt đại biến, chợt xoay người hướng vào Vân Vương Phủ mà quát lên. Tiền bối, Phượng Hoàng Tông nếu như ném tổ thần chi nộ này xuống, thì phiến địa vực này đều sẽ bị phá hủy, các người có quản hay không? Một mảng yên tĩnh, vị cường giả lên tiếng lúc trước tựa như đã đi ngủ, không có bất kỳ ai đáp lại Bùi Trùng. Trong lòng Bùi Trùng triệt để lạnh xuống. Đã sớm biết là Vân Vương Phủ và Phượng Hoàng Tông là rắn chuột chung một ổ, thế nhưng cũng không cần thiết phải làm trắng trợn như thế chứ. Vân Vương Phủ đáng chết, Phượng Hoàng Tông đáng chết, Bùi Trùng trong lòng gào thét. Bùi trưởng lão, cần phải đi rồi. Ngữ khí của Diệp Long Hách dần trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt của Bùi Trùng thì âm tình bất định. Nếu thực sự cứ thế rời đi, vậy thì không phải là uất ức bình thường đâu. Thế nhưng nếu không rời đi, dùng phong cách hành sự của Phượng Hoàng Tông, nói không chừng thực sự sẽ ném tổ thần chi nộ này ra. Đến lúc đó thì ngay cả cơ hội để mà rời đi cũng không có. Phượng Hoàng Tông, các người đủ hung ác à? Bùi Trùng cắn răng nghiến lợi, hướng Phương Tầm mà nói, tiểu tạp chủng, Phượng Hoàng Tông có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi cả đời. Người tốt nhất là cứ vùi đầu ở trong Phượng Hoàng Tông đi, mãi mãi đừng có đi ra. Bằng không mà nói, bản trưởng lão chắc chắn sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mẹ nó thánh mõm, chỉ biết nói mồm. Phương Tầm cười lạnh, để cho Bùi Trùng xém chút là phun máu tại chỗ. Chúng ta đi. Bùi Trùng vung tay lên, mọi người của Như Ý Tông trong một mảng âm thanh thổn thức đều rút lui. Sau khi bọn Bùi Trùng rời đi, Phương Tầm lập tức là hướng về phía Diệp Long Hách ôm quyển khom người nói, vãn bối Phương Tầm gặp qua chư vị tiền bối, cũng tạ ơn chư vị tiền bối đã bảo vệ thời gian dài như vậy. Sao? Ánh mắt của Diệp Long Hách sáng lên, ngươi cũng biết chúng ta đi theo ngươi sao? Có cảm ứng, Phương Tầm gật đầu. Mới là tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, có thể cảm ứng được chúng ta ẩn núp trong bóng tối, quả nhiên là có thủ đoạn. Diệp Long Hách tán thưởng một tiếng rồi lại nói, nếu như người muốn tạ ơn, vậy thì tạ ơn tông chủ đi, là hắn đã phân phó chúng ta. Phương Tầm mở miệng bỗng nhiên lại nói, Diệp tiền bối, lời nói trước đó của ngài có phải là thật không? Người nói là cái gì? Diệp Long Hách nghi ngờ nói, là cái chuyện con rể đó. Phương Tầm có chút xấu hổ lắp bắp nói, tiểu tử thối, người muốn ăn đòn. Không đợi Diệp Long Hách mở miệng, khuôn mặt của Tô Giao đã đỏ hồng mà quát, Tô Giao tỉ tỉ, có thể người sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng ta tin tưởng có chuyện là vừa thấy đã yêu. Ta thấy ngươi lần đầu tiên đã là vừa thấy đã yêu rồi, ta chính là thích ngươi. Phương Tầm lấy dũng khí mà hô to, ngươi. Tô Giao ở đó thì sững sờ trong chốc lát, cuối cùng cúi thấp đầu đứng ra sau lưng của Diệp Long Hách. Một màn này cũng làm cho Diệp Long Hách hôn mê rồi. Trên mặt của Phương Tầm cũng viết đầy sự thấp thỏm, không biết là nên mở miệng đối với Tô Giao như thế nào. Khục. Cuối cùng vẫn là Diệp Long Hách phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Hắn nói, Phương Tầm à, lời nói trước đó cũng chỉ là vui đùa một chút thôi. Con rể của Phượng Hoàng Tông ta cũng không phải dễ làm như thế. Con rể của nhất là của Tông Chủ. Người tốt nhất là phải có một chút chuẩn bị tâm lý. Phương Tầm lập tức gật đầu kích động nói, vạn bối hiểu rõ ý tứ của Diệp tiền bối. Yêu Long Cổ Đế vốn là nam nhân mà vãn bối sùng bái cả đời. Nếu như có thể trở thành con rể của hắn, vãn bối cho dù chết cũng nguyện ý. Những lời nói này của ngươi đến cùng là yêu thích đại tiểu thư hay là ưa thích tông chủ vậy? Diệp Long Hách cau mày nói, hiểu theo ý tứ của ngươi, nếu như tông chủ không phải là Yêu Long Cổ Đế, vậy thì ngươi liền không thích đại tiểu thư sao? Không phải, không phải. Phương Tầm trong lúc nhất thời có chút bối rối, cuối cùng triệt để chỉnh lý tốt suy nghĩ rồi mới nói, Tô Giao tỷ tỷ đối với ta có ân cứu mạng, ta có lẽ là không đủ tư cách để thích nàng, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực để cho bản thân mình có đủ tư cách thích nàng. Còn Tô tiền bối, vãn bối sùng bái hắn, cùng với việc vãn bối ưa thích Tô Giao tỷ tỷ đâu có xung đột gì. Tiểu tử ngươi cũng thật là miệng lưỡi bén nhọn. Diệp Long Hách tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, lúc này mới cười to. Phương Tầm nhìn Diệp Long Hách một chút, lại nhìn Tô Giao một chút, cuối cùng cắn răng nói: tiền bối, ân cứu mạng lần này vãn bối ghi nhớ trong lòng, nếu như không có sự tình gì khác, vãn bối xin cáo từ trước. Nghe được hắn muốn đi, Tô Giao cuối cùng ngước mắt lên. Diệp Long Hách cũng nói: người gấp cái gì chứ, thời gian không thể lãng phí, vãn bối đã nói là sẽ bằng vào cố gắng của mình để cho mình có được tư cách để yêu mến Tô Giao tỷ tỷ, vậy thì nhất định không thể để cho nàng đợi quá lâu. Nghe thấy lời ấy, đôi mắt của Tô Giao hơi sáng lên. Diệp Long Hách liền nói: có chi khí là tốt, bất quá cũng không thể là cứ cắm đầu xông về phía trước được. Lần này chúng ta tới là vâng lệnh của tông chủ hỏi ngươi một chút, có nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không. Sự tình về bản mệnh kim huyết thì hắn còn chưa có nói, hắn lo là khi nói ra sẽ làm cho Phương Tầm và Tô Giao đều không thể tiếp nhận được. Kỳ thực thì theo suy nghĩ của Diệp Long Hách là hắn thực sự coi trọng Phương Tầm này. Phượng Hoàng Tông của cải vô tận, điểm này thì ngươi khẳng định đã có nghe qua. Chỉ cần ngươi gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, thể hiện ra tư chất của mình, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ đẩy xuống vô số tài nguyên lên người của ngươi. Loại tốc độ tu luyện như thế chắc chắn là so với tự ngươi tu hành còn nhanh hơn rất nhiều. Cũng có thể để cho ngươi gần lại một chút khoảng cách với đại tiểu thư, Diệp Long Hách dụ dỗ. Theo hắn thấy, chỉ cần Phương Tầm thực sự yêu thích Tô Giao, vậy thì đừng nói là tư nguyên. Chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy Tô Giao thì hắn nhất định sẽ lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng để Diệp Long Hách không nghĩ tới là Phương Tầm lại cự tuyệt. Hiện tại còn chưa phải thời điểm tốt để gia nhập Phượng Hoàng Tông. Phương Tầm hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền nói: đa tạ chư vị tiền bối đã nâng đỡ, Phương Tầm cảm thấy hết sức vinh hạnh. Thế nhưng Phương Mỗ cũng là người có cốt khí, không thích anh bám, cũng không thích chó chui gầm chạn. Phương Mỗ muốn là trước phải có được tư cách yêu mến Tô Giao tỷ tỷ đã, sau đó lại gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, mà không phải là trước gia nhập Phượng Hoàng Tông rồi mới có được tư cách để yêu mến Tô Giao tỷ tỷ. Lời này có chút là uốn lượn quanh co, nhưng mà mọi người đều hiểu tâm ý của Phương Tầm. Trước trở thành cường giả, sau đó mới là lẽ thẳng khí hùng gia nhập Phượng Hoàng Tông, mà không phải bằng vào quan hệ với Tô Giao gia nhập vào Phượng Hoàng Tông trở thành trạn vương rồi để cho người ta sau lưng nói xấu. Giảng đạo lý thì tư tưởng của Phương Tầm có chút cố chấp, cũng có chút hơi bị lạc hậu cổ hủ, nhưng mà đối với hắn mà nói thì đây chính là lựa chọn chính xác. Tướng mạo Tô Giao, tướng mạo tuyệt mỹ, tư chất lại cao, còn là nữ nhi của Tô Hàn nữa, sợ là ngay cả không phải chỉ là người của Phượng Hoàng Tông mà người bên ngoài cũng có rất nhiều người yêu thích nàng. Phương Tầm chỉ là một gã tán tu thôi, mà tu vi cũng chỉ là tứ tinh huyền thần cảnh. Hắn chỉ sợ là ngay cả tư cách tới gần Tô Giao cũng không có, nói gì đến chuyện ưa thích. Nếu như thực sự gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại dựa vào quan hệ với Tô Giao, từ đó được phân phối nhiều tài nguyên hơn, vậy thì coi như là thiên tư có cao đi chăng nữa, thì cũng nhất định bị người ta xem thường. Đơn giản mà nói thì gia nhập Phượng Hoàng Tông có thể để cho Phương Tầm giảm bớt đi rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng mà sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ, thậm chí là thóa mạ. Không gia nhập Phượng Hoàng Tông, hắn có lẽ cũng có thể thu được thành tựu ngang hàng, nhưng mà sẽ phải trả giá bằng nhiều thời gian và nỗ lực hơn. Trong hai cái này, Phương Tầm không phải là lựa chọn cái sau, mà là hắn lựa chọn cốt khí. Diệp Long Hách nhìn chằm chằm vào Phương Tầm trong thời gian rất lâu, sau đó mới cau mày nói: người chắc chắn chứ? Từ trình độ nào đó mà nói thì người cùng những người khác khác biệt. Nếu như lần này cự tuyệt, lần sau lại muốn gia nhập thì cũng phải xem tông chủ có đồng ý hay không. Tô Giao cũng đang nhìn Phương Tầm, trong đôi mắt có một chút lo lắng. Đứng ở góc độ của nàng mà nói, tự nhiên nàng hy vọng Phương Tầm gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cái này cùng với việc có thích hay là không thích Phương Tầm là không có quan hệ. Mà nàng cũng biết rõ về tiềm lực của Phương Tầm, biết luôn cả nhân phẩm của hắn. Nhưng mà lúc này đây, Phương Tầm lại để cho nàng thất vọng. Tiền bối yên tâm, thời điểm mà vãn bối gia nhập Phượng Hoàng Tông, chắc chắn sẽ không để cho ai có thể dò xét được. Ai, thực sự là không nghĩ tới. Diệp Long Hách nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với bất kỳ thiên kiêu nào đó mà nói, thì gia nhập Phượng Hoàng Tông đều là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng ngươi lại chỉ muốn chọn cốt khí. Nếu như không có cốt khí thì sao dám xưng là tu sĩ? Phương Tầm hỏi ngược lại. Diệp Long Hách khẽ giật mình, tất cả mọi người cũng giật mình. Ngay cả hai con người ảm đạm của Tô Dao cũng dần dần sáng lên. Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Để đổi lại là chúng ta trong lòng có chút nhỏ hẹp rồi. Diệp Long Hách cười to. Hảo tiểu tử, mặc kệ tông chủ quyết định như thế nào, nhưng ta ngược lại sẽ nhìn kỹ ngươi, nhất định ngươi đừng để ta thất vọng nha. Thời điểm mở miệng, hắn siết chặt nắm tay, ở trong đó có một viên đăng thiên thạch. Vốn là dự định đưa cho Phương Tầm, nhưng mà Diệp Long Hách bỗng nhiên lại cải biến chủ ý. Nếu như Phương Tầm hắn thực sự đủ cốt khí, thực sự có đủ bản sự, vậy thì tự nhiên sẽ lấy được đăng thiên thạch. Bằng không, với tu vi tứ tinh huyền thần cảnh này của hắn, có cho hắn đăng thiên thạch thì cũng chỉ làm bia đỡ đạn cho người ta mà thôi. Ngươi đã có lựa chọn của ngươi, ta cũng không thể chi phối được. Thế nhưng ít nhất ngươi cũng phải cho ta một cái mốc thời gian, cũng phải cho điệu đại tiểu thư một cái thời gian chứ. Diệp Long Hách nói, ta biết là ngươi muốn sau khi trở thành cường giả, lại mới tiến vào Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng cái gì gọi là cường giả đây? Cổ thần cảnh là cường giả, thánh cảnh cũng là cường giả. Ngươi dự định để cho chúng ta phải chờ đợi bao nhiêu năm? 1.000 năm, 1.000.000 năm hay là 10.000 năm? Nếu thực sự là thời gian lâu như vậy, vậy thì tâm của đại tiểu thư chỉ sợ cũng đều lạnh rồi. Diệp thúc thúc, Tô Dao không khỏi là bóp vào eo của Diệp Long Hách một cái. Đừng nói chuyện, Diệp thúc thúc đây là đang thương lượng cho ngươi. Diệp Long Hách thấp giọng nói. Thời gian này sẽ không quá dài. Phương Tầm suy nghĩ một lát sau đó nói. Sau thang đăng thiên, hẳn là sẽ có kết quả. Thang đăng thiên? Diệp Long Hách không thể tưởng tượng nổi mà nói. Khoảng cách thang đăng thiên mở ra cũng chỉ còn lại thời gian 1-2 năm thôi. Ngươi có thể tiến vào thang đăng thiên được sao? Cho dù thực sự tiến vào, vậy ngươi có nắm chắc là thang đăng thiên thu hoạch được tạo hóa hay không? Ta có thể nói cho ngươi biết, đối với Phượng Hoàng Tông hiện tại mà nói, cho dù là thấp tinh thiên thần cảnh cũng không nhất định được xưng là cường giả đâu. Phương Tầm cũng không có cam đoan quá là cao mà cho mình một con đường lui, hắn cười nói. Cho dù là thang đăng thiên không được thì ta cũng còn có nhiều thời gian mà, khoảng 100 năm đi. Tô Dao tỷ tỷ hẳn là sẽ không trách ta chứ. Trách cây rắm, ta lại không nói là ta thích ngươi. Tô Dao cáu giận nói. Ngược lại, ta thích ngươi. Phương Tầm vẻ mặt vô lại cười nói. Đã như vậy thì ngươi liền tranh thủ thời gian mà chuẩn bị đi. Diệp Long Hách dừng lại một chút rồi lại nói. Tông chủ lần này có phân phó ta mang theo một chút thần tinh, ngươi có cần không? Không cần. Phương Tầm trực tiếp cự tuyệt, cũng không có hỏi là bao nhiêu thần tinh. Nếu đã quyết định chủ ý, không muốn để Phượng Hoàng Tông hỗ trợ, vậy thì hắn liền sẽ không có tiếp nhận sự hỗ trợ tài nguyên từ Tô Hàn, cho dù chỉ là một viên thần tinh. Hảo tiểu tử, thực sự là có cốt khí đó. Diệp Long Hách tán thưởng. Vậy thì vãn bối xin cáo từ trước. Tô Dao tỷ tỷ, ta đi trước đây. Thời khắc mà Phương Tầm quay người lại bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Long Hách. Phiền toái Diệp tiền bối giúp ta chuyển cáo với Tô Tung Chủ. Viên hồn ký kia của ta gọi là không động ấn. Được rồi, ta sẽ... Diệp Long Hách theo bản năng muốn gật đầu nhưng nói được phân nửa liền hơi ngừng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, cái gì? Không đè nén được mà bật tiếng kinh hô. Bất quá, chẳng qua chỉ là truyền âm, người khác nghe không được. Nhưng biểu cảm cảm xúc của Diệp Long Hách biến hóa, làm cho bọn hắn giờ này cực kỳ kinh ngạc. Một trong thượng cổ thập đại thần khí, không động ấn. Diệp Long Hách ngẩng đầu muốn có được đáp án, thế nhưng thân ảnh của Phương Tầm đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Dừng lại ở nơi đó, Diệp Long Hách ngốc trệ rất lâu, cuối cùng vẫn là Tô Dao kéo hắn một cái mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Diệp thúc thúc, chúng ta trở về đi, Tô Dao nói. Ờ, tốt. Diệp Long Hách trong lòng rung động ngập trời. Hắn nhìn Tô Dao một chút rồi lại truyền âm. Đại tiểu thư, Phương Tầm có từng nói với ngươi, cái con dấu bí ẩn kia còn hắn đến cùng là cái gì không? Xem ra Diệp thúc thúc đã biết. Tô Dao bất đắc dĩ nói, đích thực là không động ấn, một trong thượng cổ thập đại thần khí. Trời ạ, Diệp Long Hách khó có thể tin, thượng cổ thập đại thần khí đều là những vật phẩm trong truyền thuyết, Hiên Viên Kiếm, Đông Hoàng Trung, Ban Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Phục Hy Cầm, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Kính và Nữ Hoa Thạch. Đối với hậu thế mà nói thì cái này toàn là đồ vật không có khả năng xuất hiện, thậm chí ở trong truyền ngôn của nhiều người chúng đã bị hủy diệt thành hư vô. Nhưng bây giờ chỉ riêng Phượng Hoàng Tông đã chiếm cứ Hiên Viên Kiếm, Phục Hy Cầm cùng với Luyện Yêu Hồ ba loại, mà trước mắt còn xuất hiện thêm một cái không động ấn. Vật phẩm khủng bố đã tan biến trong vành xa lịch sử, chẳng lẽ đều đang dần dần thức tỉnh và xuất thế hay sao? Xú nhà đầu, người nên sớm nói mới đúng chứ. Diệp Long Hách cũng mặc kệ thân phận của Tô Giao, oán giận nói. Tồn tại có được thượng cổ thần khí, cho dù tu vi có thấp, tư chất có yếu đi nữa thì có thể thế nào? Có thể được thượng cổ thần khí chọn chúng thì chắc chắn đều không phải là phế vật. Nếu như hắn lại thêm vào Phượng Hoàng Tông, vậy thì chúng ta đã có được 4 kiện thượng cổ thần khí rồi. Vừa rồi, Diệp Long Hách ở một bên lộ ra vẻ hối hận nồng đậm. Sớm biết là Phương Tẩm có thượng cổ thần khí thì còn nói chó gì mà cốt khí cơ chứ. Loại người này thành tựu tương lai chắc chắn sẽ là không tốt. Dùng cốt khí có cái chó gì mà dùng. Diệp thúc thúc, người đừng có coi trọng vật đó quá như vậy, Tô Giao bất đắc dĩ nói. Coi trọng vật chất, Diệp Long Hách trợn mắt nói. Cha người nếu như không có vật chất thì làm gì có kiểu sinh hoạt thoải mái của ngươi như bây giờ. Nếu như mọi người đều đi về phía cốt khí, vậy thì Hượng Hoàng Tông chỉ sợ đã sớm bị diệt rồi. Được được, coi như ta sai, Tô Giao phun ra cái lưỡi nhỏ của mình. Việc này nếu tông chủ mà biết thì ngươi chờ bị giáo huấn đi, Diệp Long Hách hừ một tiếng. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì sao Phương Tầm chỉ có tu vi tứ tinh huyền thần cảnh nhưng vẫn có thể là chạy trốn dưới sự truy sát của thất tinh thiên thần cảnh. Một kiện thượng cổ thần khí hoàn chỉnh có khả năng bạo phát ra uy lực cực kỳ kinh khủng. Những tu sĩ ở hậu thế này hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng. Mặc dù Diệp Long Hách không biết không động ấn kia đến cùng là có tác dụng gì, nhưng hắn chỉ cần biết đó là một trong thượng cổ thập đại thần khí là được. Chắc không được lại có tự tin lớn như vậy, chắc không được lại không muốn ăn cơm chùa của Phượng Hoàng Tông, nguyên lai là có không động ấn. Diệp Long Hách càng nghĩ càng giận, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thối này, ta còn tưởng rằng hắn thực sự có cốt khí, nguyên lai là có nắm chắc mới dám nói những lời này. Cuối cùng nói cho ta biết không động ấn là có ý gì đây, để cho ta hối hận ư, hay là để tông chủ đi cầu hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông? Hắn cảm thấy có thượng cổ thần khí thì ngon rồi chắc, không biết trong Phượng Hoàng Tông ta cũng có 3 kiện thượng cổ thần khí sao? Diệp thúc thúc, ngài đừng nóng giận. Tô Giao thấy vẻ mặt của Diệp Long Hách không ngừng biến hóa, cũng có chút ngượng ngùng nói. Việc này đều là lỗi của ta. Ta hướng ngài nhận sai, ngài liền tha thứ cho ta đi, có được hay không? Tốt rồi, ta không tha thứ cho ngươi, còn có thể đánh ngươi sao? Diệp Long Hách tức giận nói. Ngài nếu như thực sự muốn đánh ta chút giận, vậy ta cũng không phản kháng, Tô Giao làm bộ đáng thương nói. Chỉ biết nũng nịu là giỏi. Diệp Long Hách lúc này đã bị nàng đánh bại, bất đắc dĩ nói. Mau trở về đi, sự tình không động ấn phải cho tông chủ biết sớm một chút. Diệp thúc thúc, kỳ thực ta muốn nói là Phương Tầm nếu như nói cho ngài đó là không động ấn, vậy thì liền chứng minh là hắn tin tưởng Phượng Hoàng Tông, cũng xác thực là nguyện ý muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Giao nói. Ta tự nhiên là biết, bằng không thì ta làm sao cũng muốn tìm cách là đoạt cái không động ấn kia của hắn chứ. Diệp Long Hách hử lạnh. Còn ngươi, tiểu nhát đầu này, vừa rồi còn hô hào là không thích người ta, hiện giờ lại bắt đầu nói chuyện giúp hắn rồi. Thực sự là con gái lớn thì không dùng được mà, cái cùi chỏ hướng ra bên ngoài. Tông chủ biết được thì sẽ đau lòng muốn chết. Ta nói đều là sự thật mà, Tô Giao tức khí dậm chân. Phượng Hoàng Đại Điện, Phượng Hoàng Tông, hắn cự tuyệt sau, ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh. Tính là hơi kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự đoán. Kết quả này cũng không làm cho tâm tình của hắn nổi lên quá nhiều gợn sóng, xem như bình tĩnh. Vâng. Diệp Long Hách kẽ gật đầu rồi lại nói thêm một câu. Tiểu tử kia đích thực là có chút cốt khí. Người rất xem trọng hắn nhà. Tô Hàn như cười như không mà nói. Thuộc hạ không dám. Diệp Long Hách lập tức cười khổ nói. Con rể của tông chủ, thuộc hạ sao dám kết luận chứ? Đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cái gì mà con rể? Diệp thúc thúc đừng có nói cản. Tô Giao gấp đến độ trực tiếp dậm chân. Phụ thân, ta cùng với Phương Tầm cũng không có quan hệ tình cảm quá sâu, chẳng qua là cứu hắn một lần, về sau tình cờ có chút liên hệ mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể phát triển đến nói chuyện trình độ cưới gả được. Ngài đừng có suy nghĩ cá nhiều, nếu như thực sự đến lúc đó thì ta sẽ đích thân nói với ngài. Ngược lại là hắn rất thích người phải không? Tô Hàn nói. Khuôn mặt của Tô Giao đỏ bừng, yên lặng không nói. Xem bộ dáng thì là vậy, Diệp Long Hách gật đầu. Bất kỳ một người nào thích ngươi thì đều có 50% khả năng trở thành con rể của ta, cho nên ta tự nhiên phải để ý một chút. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tô Giao mà nói. Giao Nhi, vi phụ đã từng nói với ngươi rồi, nếu như ngươi muốn tìm bạn lữ thì vi phụ sẽ không xen vào. Gia thế quán như thế nào, tư chất ra làm sao, tu vi thế nào, vi phụ đều không để ý, nhưng nhất định phải có một chút quan tâm. Ngươi là nữ nhi của ta, và ngươi chính là khúc thịt rơi ra từ trên người của mẫu thân ngươi. Nếu như hắn đối với ngươi không tốt, thì sẽ làm tổn thương cả ta và mẫu thân ngươi. Ngươi hiểu chưa? Giao Nhi hiểu rõ, Tô Giao thấp giọng nói. Phương tầm này còn cần thêm khảo sát. Chẳng qua trước mắt mà nói thì phẩm hạnh coi như không tệ. Tô Hàn lại nói. Tông chủ, hắn giống như vô cùng sùng bái ngài. Diệp Long Hách nói. Sùng bái ta? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ngươi sùng bái ta nhiều lắm. Hắn tính là cái gì chứ? Diệp Long Hách gật đầu cũng rất tán thành. Tô Giao lại nhịn không được mà thầm nói. Phụ thân tự luyến. Ngươi nói cái gì? Không có. Ta nói phụ thân nói rất đúng. Vậy thì tốt. Khục khục. Diệp Long Hách cắt ngang hai cha con trêu chọc lẫn nhau mà nói. Tông chủ, con dấu bí ẩn kia của Phương Tầm, ngài có biết là cái gì không? Không động ấn phải không? Tô Hàn hỏi lại. Sao? Diệp Long Hách trợn to hai mắt mà nhìn. Tông chủ cũng đã biết rồi sao? Sẽ không phải là đại tiểu thư nói với ngài chứ? Quả nhiên thuộc hạ là kẻ đáng thương nhất, cái gì cũng là mơ mơ màng màng. Ta không có nói, Tô Giao lập tức phản bác. Vậy tông chủ làm sao biết được? Ta đoán được. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái nhìn về phía xa, dường như là đang nhớ lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Có thể xuyên toa hư không để tu vi tứ tinh huyền thần cảnh quán mà có thể thoát được dưới sự truy sát của thất tinh thiên thần cảnh. Ngoài trừ không động ấn, thế gian này chẳng còn đồ vật nào khác. Không hổ là tông chủ. Diệp Long Hách hít vào một hơi, lần nữa bị lịch duyệt của Tô Hàn thuyết phục. Rõ ràng Tô Hàn thực sự đoán được không động ấn cho nên mới tại thời điểm gọi mình tới hoặc là thời điểm mình nói ra đều không rung động chút nào. Đây chính là thượng cổ thập đại thần khí, người nào nghe được mà lại bình tĩnh như vậy chứ? Thượng cổ thần khí đã xuất hiện 4 kiện rồi, Tô Hàn chậm rãi nói. Thế nhưng thập đại ma khí so với thượng cổ thần khí càng cường đại hơn, cũng đã xuất hiện đế kiếm thần dương, tà nhận thiên chu là 2 kiện. Yêu ma nhất tộc thì xuất hiện huyết tổ, vực ngoại thiên ma lại sắp xâm nhập. Thế đạo này thực sự là phải thay đổi rồi xong. Thời gian trôi qua trong lúc bất trì bất giác lại là nửa năm. Một ngày Tô Hàn đang trong lúc tu luyện ngồi xếp bằng. Bình thượng đẳng tinh vực bình tĩnh, không nhấc lên một chút gợn sóng nào, tựa như một mặt pha lê bóng loáng. Nhưng phía trên, cái gợn sóng ánh sáng của pha lê thì phía dưới sẽ là sự âm u. Ở khu tam cấp Kinh Hồng Sơn, nói được gọi là Kinh Hồng Sơn trên thực tế là một mảnh dãy núi rất lớn, liên miên không ngừng, giống như một đầu cự long nằm đó ẩn náu vậy. Đồ vật có đường kính to lớn như thế này, do dù thần niệm của chân thần cảnh bày ra cũng không thể tìm đến điểm cuối được. Có rất nhiều tu sĩ là muốn xuyên qua ở trong Kinh Hồng Sơn để tìm kiếm một loại dược liệu được gọi là thần long thảo. Chẳng những có thể bán được giá cao mà còn có thể trực tiếp thôn phệ để mà luyện hóa gia tăng tu vi. Đương nhiên, thần long thảo này đối với chân thần cảnh thì tác dụng là lớn nhất. Thần linh cảnh cũng có thể dùng, nhưng tác dụng thì lại quá nhỏ. Bất quá, có thể đem thần long thảo này luyện chế thành một loại đan dược có thể cung cấp cho thần linh cảnh phục dụng. Cho nên là thần long thảo này được bán vào trong khu tứ cấp, có khả năng đổi lấy thần tinh. So với trực tiếp phục dụng thì còn lãi hơn nhiều, giá trị cao. Ngoại trừ khu vực thần long thảo ra, thì ở trong Kinh Hồng Sơn còn có một ít thần thú tam giai. Tinh hạch của thần thú có tác dụng với tu sĩ là rất lớn, bất quá thì cung cấp bậc là rất khó đánh chết. Đối với người đánh giết thần thú thì trên cơ bản đều phải lập thành tiểu đội từ 10 người trở lên. Ở trong một cái sơn cốc của Kinh Hồng Sơn có mấy chục đạo thân ảnh đang vây quanh một đầu thần thú, khí tức trên người không ngừng phun ra. Từ sao trời mi tâm của bọn họ mà xét thì yếu nhất là nhị tinh chân thần cảnh, mạnh nhất thì là thất tinh. Có một người đàn ông trung niên, chính là một trong mấy vị không nhiều thất tinh chân thần cảnh. Dưới chân hắn còn đang dẫm vào một bộ tử thi, à một bộ thân thể đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Cuồng long tiểu đội, các người chết không được yên lành. Người kia, mặc dù đã cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn dùng hết sức lực toàn thân, chửi ầm lên với nam tử trung niên. Đánh lén sau lưng, hèn hạ vô sỉ, ta cho dù làm quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi. Răng rắc, nam tử trung niên đè chân xuống, đối phương trực tiếp tắt thở. Phế vật, chỉ có thể nói ra những lời vô dụng này. Hừ lạnh một tiếng, nam tử trung niên nhìn về một con quái vật khổng lồ cũng đã hấp hối ở cách đó không xa. Đây là địa minh thú, tam giai thần thú, là số lượng không có nhiều. Một loại thần thú mà có tới 2 viên tinh hạch. Cấp bậc ở thần thú như thế này thì Chân thần cảnh muốn đánh giết là rất khó. Nếu như chỉ dựa vào đám người nam tử trung niên này, căn bản là không phải là đối thủ của địa minh thần thú được. Thế nhưng lần này bọn hắn là chiếm tiện nghi, chứ không phải tới đây để liều mạng. Chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Địa minh thú ở trạng thái bây giờ thì bọn hắn hoàn toàn có khả năng đánh chết. Tinh hạch của địa minh thú này ít nhất cũng có thể bán được 40 vạn thần tinh trở lên. Phát rồi, lần này thực sự phát. Đúng vậy, hai cái tinh hạch cộng lại ít nhất được 80 vạn thần tinh, nếu như lại cộng thêm da lông máu thịt các loại, chỉ sợ là cũng phải đạt đến 100 vạn thần tinh. Âm thanh kích động từ bốn phía chuyển đến, 100 vạn thần tinh đủ để khiến bọn hắn vô cùng phấn khởi. Mấu chốt nhất là 100 vạn thần tinh này tới tay lại không cần tốn nhiều công sức. Chậm sẽ sinh biến đó, ít nói lời vô ích đi, trước đem địa minh thú giải quyết đã, nam tử trung niên trầm giọng nói. Được. Mọi người gật đầu, sau đó thân ảnh lập lòe đem địa minh thú vây vào giữa. Đủ các loại công kích ở thời khắc này đều rơi xuống người của địa minh thú. Địa minh thú đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có cách nào ngăn cản những công kích này. Trong con người to lớn của nó lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay trong chớp mắt này thì vẻ tuyệt vọng trong mắt nó bỗng nhiên ngưng trệ lại. Ngay sau đó thì hai con người triệt để ảm đạm lại. Cuối cùng, một tia khí tức lưu lại cũng hoàn toàn tiêu tán đi. Những người vây công địa minh thú kia rõ ràng không phát giác được một màn này. Trong lòng còn đang muốn nghĩ về thần tinh, sau khi đạt được thì sẽ đi mua sắm cái gì. Công kích hoàn mỹ toàn bộ đều rơi vào trên người địa minh thú, ngược lại cũng không sợ, bộ da của địa minh thú chủng lủng trăm ngàn lỗ, dù sao thì thể xác của thần thú tam giai vô cùng mạnh mẽ. Ông có âm thanh chấn động xen lẫn vào trong những công kích kia, dần dần chuyển ra bốn phía. Âm thanh gì vậy? Có người hỏi. Là âm thanh công kích thôi, không phải âm thanh công kích, thì là ngươi nghe nhầm. Chờ sau khi được phân chia thần tinh thì về hảo hảo đi túy tiên lâu, nghe kiểu nhi cô nương đàn một bài trong phòng. Bốn phía một hồi những tiếng cười vang, để cho người nghi ngờ lúc ban đầu dần yên lặng xuống. Hắn cũng chỉ coi là mình nghe lầm. Thế nhưng hắn còn chưa triệt để buông lỏng tâm tư thì lại âm thanh chấn động kia lần nữa vang lên. Ông tựa như có người khẩy vào một sợi dây của đàn tranh, vang vọng vạn cổ. Không chỉ người này nghe được mà những người khác lúc nào lúc này cũng đều nghe. Soạt một tiếng, có một đạo quang mang từ bốn phía của địa minh thú bắn ra, tạo thành một cột sáng phóng thẳng lên vùng trời. Đó là cái gì vậy? Đám người nam tử trung niên khi nhìn thấy cột sáng này thì cũng chỉ phát ra âm thanh cuối cùng như vậy. Chỉ thấy quang mang kia soạt một cái, cột sáng như hóa thành một mặt phẳng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thi thể của địa minh thú trong nháy mắt biến thành hư vô. Hơn 10 người bọn nam tử trung niên căn bản cũng không có quá nhiều phản ứng. Dưới quang mang khuếch tán cũng hóa thành hư vô ngay. Toàn bộ xương cốc lúc này lâm vào yên tĩnh, chỉ có đạo ánh sáng kia vẫn không ngừng khuếch tán ra. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Trọn vẹn khuếch tán lên phạm vi vạn dặm thì quang mang mới dừng lại. Những nơi nó đi qua, hết thảy sông núi, cỏ cây, thần thú và các tu sĩ nhân loại cơ hồ đều bị càn quét. Nó tựa như là một vương giả bế nghĩa thiên hạ. Ở trong phạm vi của nó không cho phép bất kỳ sinh linh nào tồn tại cả. Mà cho đến giờ phút này thì đạo hào quang nguyên bản trong suốt kia mới thể hiện ra màu sắc chân chính của nó là màu vàng óng, nồng đậm đến cực hạn, so với ánh nắng còn muốn vàng hơn. Vốn là đêm khuya của khu tam cấp, nhưng dưới hào quang màu vàng này chiếu xuống thì đã trở nên sáng ngời giống như ban ngày vậy. Đồng tính to lớn như thế đã không biết hấp dẫn bao nhiêu tù sĩ. Bọn hắn nhìn thấy tia sáng này không ngừng biến hóa mà hoàn toàn lâm vào nghẹt thở. Răng rắc, có âm thanh bỗng nhiên từ ánh sáng kia truyền ra. Sau khi đạt tới vạn dặm, cùng nói nó là hào quang thì chẳng bằng nói nó là một cái màn sáng. Ở phía dưới cùng của màn sáng cách mặt đất ước chừng khoảng 10 dặm, có dấu vết đèn nhánh bị xé vỡ ra. Đây là đạo thứ nhất, ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những vết nứt màu đen đếm không hết, không ngừng từ phía trên màn sáng lan tràn lên. Mà dưới sự chiếu rọi của màn sáng màu vàng óng, giống như nó là từng cái cầu thang vậy. Đây là... Có người nhìn chằm chằm vào vết rách và màn sáng sau khi sững sờ bỗng nhiên gào lên. Thang đăng thiên. Cái gì? Lời này vừa nói ra thì Kinh Hồng Sơn lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thang đăng thiên ư? Điều này làm sao có thể? Thang đăng thiên hình như còn phải một năm nữa mới có thể mở ra cơ mà. Như thế nào mở ra sớm vậy? Thang đăng thiên mở ra chưa từng có thời gian cố định. Các cường giả nói là một năm về sau mới có thể mở ra, chẳng qua cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Thang Đăng Thiên mở ra, Thang Đăng Thiên mở ra rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. À, ở đây các anh em nhé, có thể nói là cuối cùng thì Thang Đăng Thiên cũng đã mở ra, để cho chúng ta phải chờ đợi quá lâu rồi. Lần này thì ở phần sau có lẽ là sẽ biết, không biết là đã ấy chưa, mình nhớ không lầm thì là phần sau hình như là vẫn chưa hoàn toàn tiến vào đâu, nó còn cái sự tình gì nữa ở giữa nữa cơ, mà mình đọc qua xa quá là mình không nhớ rõ lắm, giờ này đầu óc lú lẫn anh em ạ. À, là để tìm được những cái chuyện hay nó khó quá, đâm ra là mẹ tìm những cái chuyện mà phải tự dịch như này nó lú đầu lắm, đọc xong là loạn hết cả óc luôn, nhất là đọc cái thằng Thượng Cổ Long Đế này xong lại quay sang thằng cực phẩm toàn năng cao thủ càng loạn tận, mẹ cái thằng đấy nó mới là loạn, thằng đấy là con vớt nguyên chất luôn đấy, không có một tí nào hỗ trợ cả. Thằng Thượng Cổ Long Đế này cái trang web ban đầu nó còn hỗ trợ một tí, tức là nó có sắp xếp lại một chút ngôn từ cho nó xuôi xuôi nhưng mà nó cũng không ăn thua. Còn thằng kia là con vớt 100%, máy dịch xong để nguyên thế. Thôi, tạm biệt anh em nhé. Anh em cho mình xin một sub, một like và một chia sẻ. Nếu tốt bụng thì cho xin một donate. Cảm ơn mọi người.